Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 788, chương 12, U Thiên Cổ Giới lại đến người. Tà ma, xúc phạm thần chi uy nghiêm, người chỉ có vĩnh rơi xuống địa ngục, mới có thể chuộc tội. Mục Thiên Chủ ngữ khí lãnh đạm, lời nói nhưng là dường như lời vàng ý ngọc, cùng pháp tắc cộng hưởng, thành vô thượng uy nghiêm, hình thành chói thế thánh quang. Chiếu hướng về lục đạo tôn tiên, mà bản thiên tội, cái gì có tiếp xúc thần chi tội, địa ngục vô gian, cũng bất quá bản tôn chi thiên đường. Lục đạo tôn tiên gầm nhẹ, âm thanh hùng vĩ, trên người tỏa ra một loại coi trời bằng vung lệ khí, dữ tợn cuồng thái. Oanh, sấm sét nổ vang, thiên địa biến sắc, phảng phất vô thượng thần phạt, lay diệt tai họa, vô tận thánh quang rực rỡ mà nóng rực. Thiêu đốt đại thiên thế giới, quét ngang thiên địa mênh mông. A, lục đạo tôn tiên hét thảm một tiếng. Hắn đầu tiên là bị một đạo thiên lôi bắn trúng, cả người hóa thành than cốc, lập tức lại bị vô tận thánh quang quét trúng. Sức mạnh nóng rực kia thiêu đốt hắn ma khu, làm cho linh hồn của hắn đều đang run rẩy. Cũng là hắn đạo tâm kiên định, nếu là đổi lại những người khác, từ lâu không chịu nổi đau nhức này, tự sát mà chết rồi. Mục Thiên Chủ, bản tôn chính là vô thượng chân ma, dù cho chết trận cũng tuyệt không úy kỵ, xem ngươi có bản lĩnh gì, hôm nay thu bản tôn chi mệnh. Lục đạo tôn tiên điên cuồng hét lên, bùng nổ ra hắn một đời cự ma dữ tợn, khắp toàn thân đột nhiên tràn ngập ra một luồng khô héo khí tức, làm cho toàn bộ thiên địa cũng vì đó run rẩy. Đó là một loại cực hạn khô héo, dường như muốn rút khô toàn bộ thế giới. Bạo phát cao nhất vinh khô vinh đạo, thế giới tịch. Lục đạo tôn tiên âm thanh rơi vào trước nay chưa từng có bình tĩnh, nhưng hắn bên ngoài giờ khắc này lại đặc biệt đáng sợ. Nguyên bản nửa khô nửa tươi tốt tóc biến thành duy nhất phồn vinh, đánh đổi nhưng là cả người hắn đều khô quắt xuống, hiển nhiên là sức sống hạ thấp cực điểm. Ngươi có chút bản lĩnh. Mục Thiên Chủ liếc chéo hắn một mắt, bỗng nhiên gật gật đầu. Quanh thân thánh quang lóng lánh thương khung, từng viên một ngôi sao ở hắn rộng rãi tay áo bào cạnh vờn quanh, y hệt trở thành tinh hà dòng lũ. Bạch, tinh hà cuốn ngược, thương khung nghịch phản, Mục Thiên Chủ thánh quang nóng rực, phối hợp vô tận ánh sao, phảng phất cửu thiên chi thần, hàng giết thiên địa, khô vinh đến cực điểm, sinh mệnh vinh quang. Lục đạo tôn tiên ở sinh tử đan sen dưới, quanh thân xuất hiện 6 cái to lớn trống rỗng, phảng phất lục đạo luân hồi. Lục đạo tịch, khô vinh thương, ma thần mất. Hai mắt của hắn đột nhiên tràn ngập đỏ như máu, lập tức do hóa thành đen kịt. Lục đạo luân hồi hợp thành một thể, cùng quanh người hắn dung hợp, trở thành một trắng đen sen kẽ luân bàn. Sau đó luân bàn kia nghịch chuyển, rút đi màu trắng, đến tồn dưới vô tận đen kịt. Oanh, Mục Thiên Chủ thần phạt cuối hàng, vô thượng thần uy phảng phất mênh mông thiên ý, xóa bỏ nhân thế tất cả. Cái kia đen kịt chi bàn bay ra, đón nhận thần phạt, vô tận thâm thúy nuốt hết lôi đình, tiêu di thánh quang, lay triệt tất cả nóng rực. Vo ve, thương khung nổ vang, thế giới run rẩy. Mục thế lục đạo, xí hỏa huyền quang. Mục Thiên Chủ trên mặt rốt cục lộ ra nghiêm nghị thần sắc, giơ lên tay phải, che khuất vòm trời, sau đó một đoàn rực rỡ hỏa diễm tự hắn lòng bàn tay giấy lên, chụp vào đen kịt chi bàn, hỏa diễm đốt cháy, toàn bộ thiên địa đều phảng phất bị đun sôi, vô cùng hào quang lan tràn toàn bộ phía chân trời. Thời khắc này hoa lệ, muôn dân say sưa. Lục đạo tôn tiên lại phát ra khốc liệt nhất gào thét. Hắn khô quắt thân thể triệt để trở thành xác khô, khô lâu, một đầu phồn vinh đến mức tận cùng tóc dài bay lượn, phảng phất đang phát tiết sinh mệnh cuối cùng ánh chiều tà. Mục Thiên Chủ, cùng bản tôn đồng quy vu tận đi. Hắn giống to, mang theo kiên quyết, mang theo thuộc về ma tôn nghiêm, cùng ở nóng rực hỏa diễm dưới đã bị đốt cháy vặn vẹo đen kịt chi bàn hợp thành một thể, nhào hướng lên trời thần ảnh. Hỏa diễm ở trên người hắn thiêu đốt, trong lòng hắn cũng có một đám lửa, là sinh mệnh của chính hắn thiêu đốt, đồng dạng rực rỡ, tương tự tuyệt diễm, nhìn hướng mình bay tới hỏa đoàn. Mục Thiên Chủ trên mặt lộ ra thay đổi sắc mặt, sâu sắc một đoàn, giơ lên trong tay cửu thập cửu tiết trượng, bổ hướng về phía trước. Đùng, một tiếng vang nhỏ, thiên địa tĩnh mịch, ngọn lửa kia tắt rồi. Mục Thiên Chủ, hắn có thể nào mạnh như thế? Ngưng nhìn lên bầu trời chiến cuộc, Hãn Hải Chi Chủ Thương Ly trong lòng rất là xoắn xuýt. Hắn cùng lục đạo tôn tiên tự nhiên không thể nói là có cái gì giao tình. Nhưng hắn biết rõ môi hở răng lạnh đạo lý. Sở dĩ cũng không vui gặp lục đạo tôn tiên chết vào Mục Thiên Chủ chi thủ. Sở dĩ hắn nghĩ cứu lục đạo tôn tiên. Thế nhưng, hắn không dám. Mục Thiên Chủ tuyệt thế bá đạo, uy thế huyền hoàng, quét ngang thiên địa. Dĩ nhiên để hắn tâm kinh, thậm chí sợ hãi, để hắn không dám cùng là địch. Ngay ở hắn do dự ở giữa, trận chiến này cuối cùng kết thúc, lục đạo tôn tiên trung quy không địch lại Mục Thiên Chủ, chết vào cửu thập cửu tiết trượng dưới, chết ở tiên thiên chí bảo bên dưới, cũng coi như không có nhục nó thân phận, trung quy là muộn sao, ta có lẽ không nên do dự. Thương Ly cay đắng nhìn một chút chính mình không trọn vẹn một chỉ, phát ra một tiếng thở dài. Có lẽ từ khi này chỉ bị người kia chém tới sau, chính mình cũng đã đánh mất dũng khí, không còn nữa đã từng quả quyết rồi. Mục Thiên Chủ mũi nhọn cùng đã từng người kia biết bao tương tự, khó tự trách mình do dự rồi, trung quy vẫn là sợ rồi. Nếu là không thể chiến thắng nỗi sợ hãi này, chính mình đời này sợ là lại không hy vọng. Ngay ở nội tâm hắn dãy giụa thời gian, đột nhiên tới dị tượng để hắn biến sắc, loại khí tức này là có người ở thu phục năm đại chí bảo kia một trong. Hiện tại thời gian nên chỉ có huyền môn ba người kia rồi. Ngoặc kép, ngươi, chấm ngoặc kép, nhìn xuyên thấu chính mình lồng ngực một kiếm, Tiêu Đà không dám tin tưởng quay đầu lại, trong mắt tràn ngập kinh hãi. Tần Ly Phong hờ hững nhìn chăm chú hắn, không gì sánh được lạnh lẽo. Ngươi tại sao phải làm như vậy? Hắn hỏi, tuy rằng hắn biết vấn đề này rất không nên hỏi, nhưng hắn vẫn là muốn biết đáp án. Tần Ly Phong lộ ra một tia trào phúng, bởi vì chúng ta đều là ma a, làm như thế, không phải nên bình thường sao? Hơn nữa, giết ngươi, ta có thể nửa bước huyền hoàng. Nghe được đáp án này, Tiêu Đà trên mặt biểu tình đọng lại, phát ra một tiếng thở dài, vô cùng tang thương, cũng mang theo giải thoát. Dùng hết cuối cùng khí lực, hắn thừa thế xông lên hỏi, ngươi là làm thế nào đến? Lão phu chính là nửa bước huyền hoàng chi tu, đối với ngươi cũng không phải là không có phòng bị, ngươi một thần ma đại viên mãn, thế nào có thể một đòn tất trúng? Vấn đề này, ngươi vẫn là tự mình nghĩ đi. Tần Ly Phong cũng không muốn nói cho hắn, này chính là bởi vì bản thể Hà Hằng thu nạp rất nhiều ma đạo cường giả đỉnh cao ký ức. Lại có tu ma đạo chí cao tha hóa tự tại kinh, đối với hắn kẽ hở từ lâu nghiên cứu triệt để, mà tự thân tuy chỉ là thần ma đại viên mãn tu vi, nhưng cũng có thượng thanh khí, này khí huyền diệu phi thường. Ở Hà Hằng chứng đạo huyền hoàng sau, nó liền một cách tự nhiên đạt tới huyền hoàng lĩnh vực, lấy này khí ra chỉ ở thân, đủ để đánh giết huyền hoàng bên dưới tất cả tu giả. Tiêu Đà, người chết kỳ thực không oan. Tần Ly Phong thu nạp Tiêu Đà một thân huyết khí cùng ma khí, tu vi đột phá cực hạn, nhất thời nửa bước huyền hoàng. Lúc này, Tiêu Đà trong mắt chợt hiện vẻ kinh dị, khàn khàn nói, ta U Thiên cổ giới cường giả đến rồi, người giết lão phu, tất nhiên sẽ phải chịu trừng phạt. Ha ha ha ha, lão phu ở phía dưới chờ ngươi. Tần Ly Phong sắc mặt không hề thay đổi, đột nhiên ngẩng đầu, xem hướng thiên ngoại, ở lục đạo tôn tiên ngã xuống một khắc đó, chỉ thấy vô tận ma khí sôi trào dưới, dẫn dắt trong hư vô, một bóng người lập tức giáng lâm, nơi này chính là đại thiên thế giới sao? Bóng người kia nhìn quanh thiên địa này, mở miệng hỏi, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.